Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 926, Thiên Nguyên Thành Thành Chủ. Ngươi có thể lập tức giúp phụ thân ta trị liệu trúng gió. Mà ở bên cạnh Canh Thiện nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt kích động, không nghĩ tới, vừa mới Lâm chủ nhiệm còn nói trúng gió bảo thủ trị liệu. Đợi đến khôi phục không sai biệt lắm lại nói. Mà bây giờ Diệp Vô Thần Diệp Thần Y lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Muốn giúp cha mình trị liệu trúng gió. Làm sao có thể không kích động? Đương nhiên. Diệp Vô Thần nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Vô cùng đơn giản một việc. Yên tâm đi. Canh Thiện phụ thân chẳng qua là vừa mới có trúng gió dấu hiệu mà thôi. Cũng chính là vừa mới trúng gió. Đối với Diệp Vô Thần tới nói. Muốn trị liệu. Quả thực đừng quá mức đơn giản. Dễ như trở bàn tay sự tình. Đã như vậy, Diệp Thần Y, mời mời mời, mà ở bên cạnh Canh Thiện nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm. Nhanh chóng làm một cái mời thủ thế. Có thể nói, có thể thoáng cái giải quyết cha mình tất cả vấn đề. Điểm này, là Canh Thiện làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này hắn, không biết nhiều sao kích động, tâm tình căn bản bình tĩnh không được. Diệp Vô Thần, quá lợi hại, Mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, dẫn đường đi, mời mời mời, bên này, Diệp Thần Y, Canh Thiện nghe đến, không biết nhiều sao cung cung kính kính, tại phía trước dẫn đường, khác bất mãn, Diệp Vô Thần Y thuật, ta muốn vừa mới làm giải phẫu thời điểm, các ngươi cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dạng này người, nếu như theo nghề thuốc lời nói. Khẳng định là đệ nhất danh y. Điểm này, không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, duy nhất để cho ta nghĩ mãi mà không rõ là. Lợi hại như thế y thuật. Đến tột cùng kế thừa nơi nào? Có thể nói, trẻ tuổi như vậy thì đã có lợi hại như thế y thuật. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh. Thiếu niên này sư phụ, sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại nha? Ta đồng ý. Nguyên bản chúng ta coi là đều không có biện pháp gì. Xác suất vô cùng nhỏ bé. Không nghĩ tới. Diệp Vô Thần lần này châm cứu thế mà như thế khủng bố. Quá mức lợi hại. Mà ở bên cạnh người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không thể không nói. Lần này chỉ cần không phải người mù đều có thể biết. Diệp Vô Thần giúp đỡ đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Từ đó để bọn hắn phẫu thuật biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Đồng thời cơ bản không cần muốn thế nào. Liền thành công. Cái này xác suất thành công. Không khỏi quá mức khủng bố. Thật sự là khủng bố như vậy nha. Xác thực. Điểm này. Không thể phủ nhận. Hạ chủ nhiệm. Thừa nhận người khác ưu điểm. Cũng là một cái rất tốt phẩm đức. Mà ở bên cạnh người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết. Mùa hè nghe đến. Gật gật đầu. Xác thực, phủ nhận không? Quá mức cường đại. Đi thôi, đi xem một chút. Diệp Vô Thần tiểu ca đến tột cùng có biện pháp nào trị liệu trúng gió? Đối với điểm này, ta ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà ở bên cạnh Lâm chủ nhiệm nhìn đến. Căn dặn một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc. Đối với lần này, Diệp Vô Thần đến tột cùng phải chữa thế nào liệu bệnh nhân trúng gió? Hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc, nói không chừng có thể học đến một chút đồ vật, được thêm kiến thức đâu. Đi nhanh đi, bằng không, chờ một chút bỏ lỡ, thì vô cùng tiếc nuối. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về bệnh nhân chỗ phòng bệnh đi qua. Diệp Thần Y, mời mời mời, phía trước chính là, mà trong hành lang, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Canh Thiện không có chút nào để ý, không ngừng khách khí đối với một vị có mái tóc dài màu đen. Một trương đẹp trai khuôn mặt thiếu niên làm một cái mời thủ thế. Nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về phòng bệnh đi qua. Lúc này, một vị lão nhân sắc mặt có chút trắng xám, nằm tại trên giường bệnh, đôi mắt còn không có mở ra. Một bình bình một chút không ngừng thua nhập trong thân thể. hư yếu rất nhiều. Nhanh điểm, mà tại cửa ra vào, để bệnh nhân chấn kinh là, mấy vị trong mắt bọn họ vô cùng lợi hại thầy thuốc lúc này lại là thoáng cái chen tại cửa phòng bệnh. Sắc mặt kích động, nụ cười rực rỡ nhìn lấy trong phòng bệnh thiếu niên. Diệp Vô Thần tiểu ca, chúng ta quan sát một chút, cần phải không có vấn đề gì à? Lâm chủ nhiệm nhìn đến, sắc mặt cười cười, vô cùng cung kính khiêm tốn nói ra. Như là Diệp Vô Thần những thầy thuốc này, có rất nhiều đều là có không truyền y thuật, mà những thứ này y thuật, rất nhiều đều là cấm quan sát, mà bây giờ, vẫn là sớm chào hỏi tương đối tốt, bằng không, chờ một chút thì xấu hổ, không có việc gì, bất quá, thì coi như các ngươi nhìn, cũng không có khả năng nhìn hiểu, bởi vì, ta y thuật là ma thuật, không có ma thuật thiên phú người, là không thể nào nhìn hiểu. Diệp Vô Thần nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản đối. Chính mình y thuật, bằng vào những thứ này phàm thai mắt thường, căn bản không có khả năng nhìn hiểu. Có thể nhìn hiểu, tuyệt đối là thiên tài chi trong thiên tài. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đã như vậy, mời, Lâm chủ nhiệm nghe đến, cũng không có nhiều lời. Đối với Diệp Vô Thần làm một cái mời thủ thế, mà Diệp Vô Thần, gật gật đầu. Đi tới bệnh nhân bên cạnh, ta ngân châm, nhìn đến các ngươi đồng thời không có tò mò mà động qua. Bằng không, cái này trúng gió, ta không trị được. Nhìn lên trước mặt lòng bàn chân hai cây ngân châm, Diệp Vô Thần gật gật đầu. Có hay không động đậy, Diệp Vô Thần vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, không hề động qua, bắt đầu. Mà ở bên cạnh Lâm chủ nhiệm tuy nhiên không hiểu Diệp Vô Thần cớ gì nói ra lời ấy. Bất quá, nhìn đến Diệp Vô Thần bắt đầu động tác thời điểm, sắc mặt kích động, cái này, bắt đầu, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt Diệp Vô Thần hai tay đi tới ngân châm trước mặt. Một cỗ chân khí hiện lên, mà mọi người duy nhất có thể cảm giác được, chẳng qua là một cỗ nhỏ bé khí lưu hiện lên mà thôi. Hai tay tiếp xúc ngân châm, như là người bình thường châm cứu đồng dạng. Không ngừng xoay tròn lấy trước mặt ngân châm. Có thể nhìn đến bệnh nhân lòng bàn chân đột nhiên chậm chạp sưng lên đến. Sau đó có màu đỏ xuất hiện. Một dòng nước nóng hung dũng mãnh tiến ra. Đây là có chuyện gì? Nội công. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Lâm chủ nhiệm sắc mặt nghi hoặc. Thiếu niên này. Cỗ khí lưu này. Còn có đột nhiên sưng lên đến đồng thời phát nhiệt lòng bàn chân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chăm bề không được giải nha. Không biết, có thể là khí công đi. Mặc dù là dân gian truyền thuyết, bất quá có một ít dân gian truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mà ở bên, cạnh chủ nhiệm nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, như là Diệp Vô Thần chỗ nói. Bọn họ xem không hiểu, vô cùng xem không hiểu, có thể nói, hoàn toàn nghi hoặc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một mặt mộng bức nha. Hẳn là khí công. Quả nhiên tốt khó lý giải. Đúng đúng đúng. Xem không hiểu. Có chút xấu hổ a. Vượt qua chúng ta lý giải. Tốt. Mà tại sau 3 phút. Trước mặt sưng lên đến lòng bàn chân đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Nhiệt lượng không ngừng tiêu tán. Đến mức ngân châm. Bị Diệp Vô Thần rút ra. Mở mắt ra đi. Ngươi chưa từng xuất hiện nghe nhầm, nơi này không là địa ngục, ngươi còn sống, nhìn lên trước mặt lão nhân, Diệp Vô Thần nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.